Nơi đây không tính là một bộ lạc, bởi vì người nơi này không có quan hệ huyết thống, đây có lẽ chỉ có thể gọi là thôn xóm. Nghe tiếng đám con nít chế giễu cô bé, thiếu niên nhíu mày, nhưng cô bé nắm chặt tay y và biểu tình cầu xin làm thiếu niên lại thở dài, yên lặng theo bé đi về nhà. Về nhà rồi, cha, mẹ, con kêu cậu thằng ca ca về nhà rồi này. Chúng ta có thể ăn cơm rồi. Thiếu nữ vui vẻ cười, đẩy ra cửa nhà, chạy vào trong. Thiếu niên đi theo sau cô bé, bước vào gian nhà. Đây là một căn phòng do bùn đất dựng lên, không lớn, chỉ có hai gian. Khi y đi vào, trong một gian phòng truyền ra tiếng ho khan. Cẩu thặng lại đi nhìn hoa quế. Mấy tháng nữa liền không có, xem nhiều chút cũng tốt, theo thanh âm, trong gian phòng đi ra một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nét mặt tang thương, quần áo đơn giản, biểu tình chất phác. Lão đi ra nhìn thiếu niên, mặt lộ nụ cười hiền lành. Thân thể lão không cao, cũng không vạm vỡ, chỉ có đôi tay cho người cảm giác rất đặc biệt, đôi tay kia tràn đầy vết sẹo. Những vết sẹo phủ lên nhiều vỡ đôi tay, đặc biệt là ngón tay. Thiếu niên liếc mắt liền thấy ra vết sẹo trên tay người đàn ông rõ ràng có thêm một ít vết thương mới. Người đàn ông bước ra phía sau còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ da dẻ thô ráp nhưng thấy được khuôn mặt vốn rất đẹp, chẳng qua năm tháng ở trên người bà để lại nhiều quyến luyến, khiến bà trông như vượt qua tuổi thật. Tay bà cầm hai cái chén, cười nhìn thiếu niên. Thằng bé này, không để tên hề nhi kêu ăn cơm thì không biết trở về, mỗi lần sắp tối mới chịu về nhà. Thân thể con còn yếu, đừng ở bên ngoài cảm lạnh. Trên mặt thiếu niên lộ nụ cười ấm áp, tiến lên lấy chén từ tay người phụ nữ, nhẹ giọng nói. Cha, mẹ, con không sao. Được rồi, lát nữa ăn nhiều củ từ chút, Trương gia gia của con sáng sớm trong nhà có cháu mới sinh, khiến cha con bệnh mấy đồ chơi cỏ đổi một ít củ từ về, nói là cho con và Sửu Nhi bổ người. Người phụ nữ hiền từ nhìn thiếu niên và cô bé vui vẻ kéo ghế, cùng người đàn ông đi qua. Đây là bữa cơm trưa không quá phong phú, trừ những củ từ nấu chín ăn mềm mềm, lại tăng thêm ít nước trái cây rất ngọt. Tiếng cười vui vẻ của tên hề nhi quanh quẩn trong gia đình bình thường này. Người phụ nữ từ ái, người đàn ông trung niên dịu dàng biến thành ấm áp. Thiếu niên nhìn họ, trên mặt cũng lộ nụ cười, đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng y cảm ơn người nhà này, đặc biệt là cô bé tên gọi tên hề nhi. Một năm trước y thức tỉnh tại đây. Cô bé một mình ra ngoài núi rừng hái cỏ xanh khác nhau cho cha bệnh đồ thì ở trong rừng phát hiện ra y, cõng y về nhà, từ nay y ở tại đây sống tiếp. Y có một em gái, cô em tên gọi tên Hề Nhi. Bởi vì bé xấu nhưng lương thiện, tiếng cười đáng yêu và đôi mắt long lanh khiến y nhớ kỹ, trong hôn mê có thân hình nhỏ bé cõng mình một đường đi đến. Y có một người cha, rất thành thật, chân chất, là người bình thường, cuộc đời nghèo khổ, bệnh tật liên miên. Chỉ có bệnh cỏ làm đồ chơi là rất giỏi, làm ra búp bê cho con nít trong xóm. Y có một người mẹ, là một người phụ nữ rất hiền lành, dịu dàng. Bà yêu chồng mình, yêu con gái mình, yêu ngôi nhà mình, cũng đối với y, một người xa lạ dành cho đủ tình thương của mẹ. Y là Tô Minh. Một năm trước hắn tỉnh dậy trong gia đình ấm áp, tu vi tan rã nhưng không biến mất mà giấu trong người. Đó là cuộc chiến với đế thiên vết thương bùng phát còn sót lại, cần thời gian mới hoàn toàn hồi phục. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. May là cuộc chiến năm đó trước khi hôn mê hắn đã đem tất cả vật lấy ra cùng rắn nhỏ thu về hơn, nhưng rắn nhỏ ngủ say, hàm sơn chung bị cất vào túi trữ vật, tất cả đang chậm rãi hồi phục. Bộ dạng của hắn không biết tại sao mà không quay về thành niên, giữ dáng vẻ thiếu niên túc mệnh. Mái tóc của hắn bởi vì người phụ nữ lo lắng Tô Minh bị người ngoài bài xích, dùng dịch cỏ làm ra màu sắc nhuộm thành đen. Một năm nay ấm áp như vậy, khiến Tô Minh không thể nào quên, trở thành ấm áp trong sinh mệnh của hắn. Hắn thích nơi này, thích cô em gái tên gọi tên Hề Nhi, thích cha bệnh đồ chơi bằng cỏ, còn có mẹ dịu dàng. Nhưng hắn có việc quan trọng phải làm. Hắn phải đi tìm sư tôn của mình, sư huynh của mình, hắn phải càng mạnh hơn, chỉ có như vậy mới vào lần tới gặp đế thiên, khiến đại kiếp nạn trở thành kiếp của y. Hắn không thể ở lại đây quá lâu, vì tại đây rất có thể hắn sẽ đem đến tai nạn sinh ly tử biệt cho gia đình này,

rơi lệ. Mẹ tên Hề Nhi dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người chồng trước mặt, bật khóc. Tô Minh im lặng đứng cạnh, biểu tình phức tạp. Hắn cảm nhận được gia đình này bi thương và bất lực với vận mệnh. Tên Hề Nhi không khóc, cô bé cắn môi dưới, cúi đầu. Không thể để Sửu Nhi đi cùng họ, con bé chỉ là con nít, nó, mẹ tên Hề Nhi nhìn con gái im lặng không hề khóc, tim đau nhói như bị dao cắt, nhưng, bà không có cách nào chống lại. 7 ngày, chúng ta suốt đêm bỏ chạy khỏi đây. Cha tên Hề Nhi cắn răng, nhìn vợ và con gái, dứt khoát nói. Vô ích thôi cha, con nghe người ta nói tiên nhân là thần linh, dù chúng ta có trốn bao xa thì nếu họ muốn tìm đến chúng ta vẫn rất dễ dàng. Đến khi đó, chọc giận tiên nhân thì cả nhà ta đều chịu trừng phạt. Con đi, con bái vào môn phái tiên nhân này. Tên Hề Nhi khẽ nói, dường như cô bé bỗng lớn lên nhiều. Nếu con có thể sống tiếp, nếu có một ngày con giống như tiên nhân thì sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của ca ca. Tên Hề Nhi siết tay, nhắm mắt nói. Con đi. Trong khi cả nhà bi thương, ánh mắt Tô Minh nhìn mưa ngoài gian nhà, mưa rơi như tiếng khóc. Giọng hắn truyền vào tai gia đình, khiến tên Hề Nhi mở mắt ra. Mẹ tên Hề Nhi ngẩn ra, nhìn Tô Minh, biểu tình giãy dụa và do dự. Việc này không liên quan đến con trai, nên đi đi, hãy rời khỏi đây, cha tên Hề Nhi lập tức nói. Tô Minh nhìn tên Hề Nhi, nhìn cha và mẹ cô bé, mặt lộ nụ cười. Hắn lùi vài bước, xốc vạt áo quỳ lạy hai ông bà. Ân cứu mạng cho ở, Tô Minh không thể báo đáp. Hơn 1 năm đưỡng, ấm áp gia đình là đời này con ít thấy. Cha, mẹ, Sửu Nhi mùi mùi còn nhỏ, để con đi đi. Từ nhỏ con không có cha mẹ, chỉ có một A Công nuôi lớn, nhưng hôm nay A Công không còn, các người cho con cảm nhận ấm áp. Sửu Nhi, ca đi rồi mùi phải ngoan ngoãn, chăm sóc tốt cho cha mẹ, yên tâm đi, ca ca sẽ quay về thăm mùi. Cẩu thận ca ca. Mùi, tên Hề Nhi hé môi nhưng không biết nên nói gì. Cô bé nhìn Tô Minh, khóe mắt chảy lệ. Cha, mẹ, việc này đã định rồi, con đi. Tô Minh nhìn hai vợ chồng trước mắt, khắc ghi bộ dạng của họ thật sâu trong lòng. Thời gian 1 năm không dài nhưng đối với Tô Minh là ấm áp hắn chưa từng trải qua, khác với Cửu Phong, Ô Sơn. 3 ngày mưa to tẩy rửa mặt đất, đánh rơi hoa quế, khiến đất đai một mảnh ẩm ướt. Làm từng nhà tràn ngập hơi ẩm, ngay cả chăn ngủ suốt đêm cũng bị ướt. Mùa này là như vậy. Trong 3 ngày trừ săn bắt ra ít có người đi xa nhà, chỉ có ngẫu nhiên mưa tạnh mới có không ít đám trẻ chân trần chạy ra chơi bùn, truyền đến tiếng cười vui vẻ. Trước kia vào lúc này tên Hề Nhi sẽ nhõng nhẽo với Tô Minh, ở nơi không xa nhà nhặt bùn nặng ra động vật không biết có hình gì. Mỗi khi lúc đó Tô Minh sẽ mỉm cười cùng tên Hề Nhi chơi đùa. Hắn nhìn đứa trẻ lương thiện đáng yêu, nghĩ đến tuổi thơ của mình. Nhưng 3 ngày nay chìm đắm trong gia đình tên Hề Nhi là đau thương, im lặng. Yêu cầu của Tô Minh khiến gia đình này khó khăn giãy giụa, họ không biết nên lựa chọn ra sao. Đây cũng là lý do Tô Minh để lại ấm áp với nhà này, nếu đổi làm gia đình khác, đây là một vấn đề không cần lựa chọn. Dù sao đứa trẻ nhặt được so với con gái ruột của mình, lựa chọn có khó khăn không? Cha tên Hề Nhi im lặng, người lão yêu cũng im lặng, ánh mắt di động giữa Tô Minh và tên Hề Nhi. Nhìn bớt trên mặt tên Hề Nhi, thân thể nhỏ gầy là sẽ đau lòng. Nhưng khi nhìn Tô Minh, khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, và cả ánh mắt hiểu chuyện cùng biểu tình xem họ thành cha mẹ làm trái tim hai vợ chồng đau nhói. Còn 4 ngày, lựa chọn là... Cha từng nói bệnh đồ vật là phải giao cho sự sống... Nhưng rốt cuộc cần suy nghĩ gì mới giao sự sống cho đồ vật được? Tô Minh nhìn cha tên Hề Nhi, nhẹ giọng nói. Đây là ngày thứ 4 từ khi người Tà Linh Tông rời đi, Tô Minh cầm cọng cỏ đặt trước mặt cha tên Hề Nhi, cúi đầu bệnh. Con người cần cảm động, chỉ có lòng tồn tại cảm động mới bệnh ra được đồ vật có sự sống. Cha tên Hề Nhi nhìn Tô Minh, dịu dàng nói, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh không thể che giấu. Trước kia cha làm đồ chơi không có sinh mệnh, khi ca ca của con, Hỷ Nhi ra đời, cha nghe tiếng nó khóc, ở bên ngoài bệnh móng búp bê đầu tiên có sự sống. Cha tên Hề Nhi lần đầu tiên ở trước mặt Tô Minh tự xưng là cha, ngôn ngữ tự nhiên không chút làm ra vẻ hay cố ý,

nhưng hiển nhiên cha tên Hề Nhi không phải người dạy dỗ tốt, nhiều lúc lão chỉ cảm giác chứ không thể biểu đạt bằng từ ngữ. Hai ngày cách Tà Linh Tông sắp đến, cha tên Hề Nhi nhiều lúc im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tô Minh đa số phức tạp. Còn có mẹ tên Hề Nhi cũng vậy. Bên ngoài mưa ngừng vài ngày rồi buổi trưa hôm nay lại như trút nước. Tiếng mưa rì rào đến đêm khuya vẫn vang vọng. Tô Minh nằm trong gian phòng thuộc về mình, nhìn mưa ngoài khung cửa sổ, đôi khi xẹt qua sấm sét. Hắn ngủ không được, trong tay cầm cọng cỏ có 7, 8 gút, là trước khi ngủ cha cho hắn. Trong thời gian này học tập, Tô Minh đối với thảo kết ký sự vẫn hơi mơ hồ, không đặc biệt rõ ràng. Sờ gút trên cọng cỏ, Tô Minh suy tư. Tên Hề Nhi ở cùng phòng với hắn, đối với gia đình không giàu có như thế này rất khó khiến mỗi đứa con ở một phòng riêng. Tiếng hô hấp đều làm bạn Tô Minh hơn một năm, khiến hắn khắc sâu khó quên. Hắn ngoái đầu nhìn tên Hề Nhi, xem cô bé ngủ say, trên mặt Tô Minh lộ nụ cười. Nhưng cô bé ngủ say mắt rơi lệ, thì thào nói mớ khiến nụ cười của Tô Minh đầy yêu thương. Ca ca, cậu thằng ca ca, ca đừng đi, tên Hề Nhi có thể, muội đánh họ. Cha, mẹ, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Trong thế giới của cô bé, anh ruột quá mơ hồ, dù sao 8 năm trước cô bé mới sinh ra không lâu. Khi lớn lên cô bé chỉ biết rằng có một anh trai bái vào tông môn tiên nhân, trừ điều đó ra không biết gì nữa. Tô Minh xuất hiện khiến mơ hồ dần khắc thân hình hắn, đối với cô bé, anh trai chính là Tô Minh. Hy vọng đẹp nhất đời cô bé là gia đình bao gồm cậu thằng ca ca luôn vui vẻ sống bên nhau. Lau giọt lệ vương trên mắt tên Hề Nhi, trong mắt Tô Minh có kiên quyết. Hắn không muốn thấy gia đình này xuất hiện đau thương, hắn muốn người nhà này mãi mãi vui vẻ. Tên Hề Nhi, cậu thằng ca ca hứa với muội, ca sẽ bảo vệ cả nhà muội đến cuối cùng.